Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhiều bộ truyện hay trên kênh nha. Chúng ta lại cùng đến với bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Quyển 5, chương 21, Mệnh Tật. Quả nhiên chưa đến nửa ngày, Trương Quốc Trung liền nhận được điện thoại từ Cát Cách. Nó đối tượng đã xa lưới tại nhà ga Côn Minh, đang trên đường áp giải về Phổ Văn. Người này kêu Tôn Đắc Thắng, chính là một trong bốn phu khiêng quan tài cho Tô Thiết Lực, là chủ cũ căn nhà Tô Thiết Lực mua tại Phổ Văn, kinh doanh xưởng sơn. Trước mặt cảnh sát đã tiến hành khám xưởng sơn của hắn, phát hiện dưới hầm có lượng lớn nguyên liệu cùng dụng cụ điều chế ma túy. Cảnh sát Phổ Văn chuẩn bị thẩm vấn ngay trong đêm, chậm nhất ngày mai sẽ có tin về thi thể Tô Thiết Lực. Đêm nay mọi người đều ngủ ngon giấc. Theo dự tính của Trương Quốc Trung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 2-3 ngày sau là có thể về nhà. Nhưng trên đời này chuyện ngoài ý đúng là không thiếu. Chiều hôm sau, Cát Cách rốt cuộc gọi điện thoại tới. Tôn Đắc Thắng đã thành thật khai hết, bởi trong lúc điều chế ma túy sinh ra mùi rất khó ngửi, hàng xóm xung quanh từng phản ánh lên tổ dân phố. Cán bộ khu vực ngộ nhận là mùi pha chế sơn, yêu cầu xưởng sơn của Tôn Đắc Thắng ngừng sản xuất, cũng phái người đến chỗ kinh doanh của hắn xem xét. Mà Tôn Đắc Thắng có tật giật mình, sợ việc mình điều chế ma túy bị bại lộ, cho nên nảy ra ý định mang số ma túy thành phẩm đi cất giấu. Đã phát dầu vì tìm không được nơi thích hợp, Vương Ai Vân tìm đến tận cửa, nhờ hắn hỗ trợ khiêng quan tài. Tôn Đắc Thắng liền nhân cơ hội lên di rời thi thể Tô Thiết Lực, chuyển ma túy vào bên trong. Theo lời khai của Tôn Đắc Thắng, Tô Thiết Lực được chôn trong một khe núi cách nghĩa địa không xa. Tuy nhiên đến giờ cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra thi thể, thậm chí dùng cả cảnh khuyển vẫn không thu hoạch được gì. Tự biết sẽ như vậy mà. Gác điện thoại, Trực Quốc Trung không khỏi cảm thán eo sơn chỉ là một kẻ xui xẻo nhất thế kỷ. Thật đúng là bất công không thể oán xã hội, mệnh khổ không thể trách chính quyền. Cùng là vạn sát kiếp, bên kia Trương Nghị Thành, một học sinh trung học cộng thêm kẻ ngoại nghề như Trương Quốc Nghĩa đã có thể thu phục, mà bên này tinh anh tụ tập Mao Sơn Thuật, Trúc Từ Thuật thêm đại đặc vụ Tần Qua đều lên hết sân khấu, bận rộn cả ngày. Vậy mà mọi việc cứ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Nếu thi thể thật sự chôn gần nghĩa địa, không lý nào không chiêu được hồn Tô Thiết Lực. Cho dù tồn tại tụ âm chỉ, cũng có thể rút hồn phách trong khoảng cách gần như vậy. Ôm tâm lý còn nước còn tát, Trực Quốc Trung cùng mọi người quay lại nghĩa địa một lần nữa. Cát Cách bận thẩm vấn Tôn Đắc Thắng, cho nên an bài một thủ hạ mặc thường phục hỗ trợ Trương Quốc Trung, có người dẫn đường, giúp cuộc bọn họ cùng đến khe núi chôn xác. Chỉ thấy giữa một mảng cỏ dại đích thực có dấu vết động thổ, dường như mới bị đào xới. Tôn Đắc Thắng khai đã chôn thi thể ở đây. Cảnh sát thường phục nói, hắn bảo hố rất nông, nhưng chúng tôi lại không đào được thi thể, sau đó còn huy động cả cảnh khuyển, cũng chẳng thu hoạch được gì. Sau khi cảnh sát mặc thường phục cáo từ, Liễu lao đầu cầm la bàn đi kiểm tra khắp nơi, vừa xem vừa lắc đầu. Nơi này thật sự bình thường, không có khả năng lưu giữ hồn phách. Hôm đó chúng ta chiêu hồn, có lẽ thi thể đã không còn ở đây. Trương Quốc Trung tức đến thở không ra hơi. Chết tiệt, kẻ nào ăn no rừng mỡ chuyển cây xác đi đâu rồi? Quốc Trung, để không cần sốt ruột. Liều lao đầu đảo mắt suy nghĩ, nói, trời không tuyệt đường con người, ta có cách. Cách gì? Tiếp tục chiêu hồn sao? Trương Quốc Trung thoáng nhíu mày. Không phải. Liễu lao đầu nói tiếp, có biết vì sao ta có thể dễ dàng gạt Vương Ái Vân kia không? Trương Quốc Trung lắc đầu. Bởi trước đó đã có người hù dọa cô ta, nói cô ta phạm sát tinh. Khi ấy cô ta cũng nửa tin nửa ngờ, Sau đó ta lại nói cô ta sắp gặp tai họa, vô tình trúng với lời người kia, cho nên cô ta mới bắt đầu sợ hãi. Ai hù dọa cô ta? Trương Quốc Trung kinh ngạc. Là một kẻ què ở dưới quê, Liêu lao đầu nói. Nghe kể vì hắn có ơn với Hoàng Đại Tiên cho nên được ban tuệ nhãn. Hoàng Đại Tiên, tuệ nhãn? Trương Quốc Trung nghi hoặc. Sư huynh, huynh tin là thật sao? Chắc vậy, Liêu lao đầu gật đầu. Lúc trước từng xảy ra trường hợp tương tự, để còn nhớ có chuyện năm đó Tôn Thiêu Gia kể với chúng ta mèo tinh trên đuôi báo ân hay không? Y huynh muốn nhờ người kia dùng tuệ nhãn giúp chúng ta tìm xác Tô Thiết Lực sao? Trương Quốc Trung lập tức đau đầu. Trước đó nghe Cát Cách nói người phụ nữ này hình như ở Phúc Kiến, chẳng lẽ lại phải đến đó? Không sai. Liễu lao đầu bật cười ha ha, khiến Trương Quốc Trung hoàn toàn vô ngữ. Đối với Cát Cách, tìm ra địa chỉ nhà Vương Ai Vân trong hệ thống hồ sơ cục cảnh sát là chuyện đơn giản. Thời điểm gọi điện chia tay Cát Cách, mọi người được biết trong lúc thẩm vấn Tôn Đắc Thắng, cảnh sát Phổ Văn cũng bất ngờ tiến hành khám xét nơi ở của Tống Ổng Quân. Mặc dù không biết Tống Ổng Quân đi đâu, nhưng cảnh sát tịch thu được một số hỏa dược, bi thép cùng mấy thứ khác rõ ràng dùng để chế đạn. Tuy không tìm được súng, nhưng kết hợp với việc người này mất tích, có thể khẳng định hắn thuộc diện tình nghi. Tống Ổng Quân đã bỏ trốn. Trực Bực Trùng hướng Lý Đông nói. Hiện tại chỉ e mỹ nữ họ Vương không nghe lời chúng ta nói, vẫn bám theo người đàn ông kia. Đúng rồi cảnh sát Lý, hôm qua anh bảo Vương Ai Vân không nên gần gũi Tống Ổng Quân là vì sao? Liễu lao đầu thắc mắc. Cái này rất khó giải thích bằng lời. Lý Đông dừng lại một chút. Còn như tôi từng nói, ban đầu trúc tử thuật dùng để chữa bệnh hay không? Mọi người gật đầu. Thời xưa, không, bây giờ cũng vậy. Một số gia đình sau khi có thêm thành viên, bất kể sinh con hay cưới vợ, người trong nhà sẽ xuất hiện một số tình trạng, hoặc là tử vong, hoặc là sinh mệnh không rõ nguyên nhân. Theo đạo thuật hay mệnh lý học, cái này gọi là mệnh số tương khắc. Đúng, trong phần lớn trường hợp, tương khắc chính là trực tiếp khắc chết, không hợp mà sinh bệnh không thường thấy. Liễu lao đầu gật đầu. Trong trúc tử thuật, tình huống này gọi là mệnh tật, dùng để chỉ mệnh lý tương khắc giữa người với người. Lý Đông giảng giải. Chỉ cần cảm nhận thái độ hồn phách bên người mỗi người là có thể xác định nguồn gốc bệnh tật rốt cuộc là từ ai, cùng ai tương khắc. Cảm nhận thái độ hồn phách, Trương Quốc Trung tựa hồ có chút không thể lý giải. Hồn phách cũng có thái độ sao? Đương nhiên, Lý Đông khẽ gật đầu. Không chỉ hồn phách, côn trùng cũng có. Khoa học gọi là phản xạ có điều kiện. Trời sinh loài chuột sợ mèo, thỏ sợ diều hâu, đây đều là phản xạ có điều kiện. Hồn phách không như người sống, chúng không biết diễn kịch, thích ai, hận ai, sợ ai, hết thảy đều có thể cảm nhận. Yêu thích hay sợ hãi là một loại cảm giác vô cùng vi diệu, cho nên tôi mới nói rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong y học cổ truyền có vọng, văn, vấn, thiết, bất quá chỉ sử dụng cho người sống. Cảm nhận mà tôi nói cũng tương tự vọng, văn, vấn, thiết, nhưng là áp dụng đối với hồn phách. Cái này trong trúc tử thuật có một cái tên vô cùng cổ quái. Cha đã nói với tôi, nhưng lâu ngày tôi cũng quên mất tiêu, chỉ có thể dùng hai từ cảm nhận để diễn tả. Anh cảm nhận Vương Ái Vân và Tống Ổng Quân không hợp nhau sao? Liễu lao đầu thấy khá thú vị. Không chỉ đơn giản là không hợp, Lý Đông lắc đầu. Tôi cũng không rõ vì sao, nhưng hồn phách Vương Ai Vân có phản ứng quá không bình thường đối với Tống Ổng Quân. Tôi dùng trúc tử thuật nhiều năm, trước giờ chưa từng thấy qua, tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Nếu hồn phách không bình thường, chả lẽ con người không phát hiện ra sao? Tần Quan nãy giờ trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng mở miệng hỏi. Trong tình huống bình thường sẽ không phát hiện, Lê Đông giải thích. Giống như ung thư, giai đoạn đầu không thể phát hiện, để khi biết thì đã quá muộn. Sư huynh, tên què chỉ điểm Vương Ái Vân có thể là Tống Ổng Quân hay không? Trương Quốc Trung thoáng nhíu mày. Quỷ mới biết, khi nào gặp mặt để tự hỏi hắn đi. Liễu lão đầu vươn vai vặn mình. Không khí nơi này đúng là không tồi, tốt hơn nhiều so với Thiên Tân. Chờ giải quyết xong công việc, ta phải quay lại ở thêm vài ngày. Hết chương 21. Chương 22. Phong quẻ. 3 ngày sau, tại thôn Hạ Bá, huyện Trà Vinh, tỉnh Phúc Kiến, theo thông tin các cách cung cấp, địa chỉ trên chứng minh thư của Vương Ái Vân chính là ở thôn Hạ Bá. Từ quy mô cũng như kiến trúc có thể thấy nơi này chẳng giàu có gì. Toàn thôn trên dưới 100 nhân khẩu, nhà cửa cũ kỹ rách nát. Mới vừa xuống xe, Trương Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy 4-5 chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau từ trong thôn đi ra. Tuy không thấy rõ rốt cuộc là xe gì, nhưng nhìn qua đều rất xa hoa. Vào thôn, mấy người không cần mất sức đã tìm được nhà Liêu Qua Tử. Chính là mấy gian nhà cấp 4 chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên trước cổng lại đậu một dãy xe hơi đắt tiền. Lúc này, nhà Liêu Qua Tử có vẻ đã xảy ra chuyện gì. Cổng lớn đóng chặt, xung quanh tụ tập không ít người, trâu đầu ngó nghiêng qua khe cửa, miệng không ngừng thở ngắn than dài. Lại có top 5, top 3 xì xào bàn luận. Thậm chí có người còn kêu cha gọi mẹ, hướng trong nhà dập đầu bái lạy. Đại ca, phiền anh một chút. Trương Quốc Trung nói với người đàn ông mặc âu phục đang hút thuốc gần đó. À, cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Lưu Bán Tiên không? Các người cùng tới xem mệnh hả? Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt căm tức. Đúng vậy. Trương Quốc Trung cười nói. Xin hỏi có phải xếp hàng hay không? Người ta phong quẻ rồi. Người đàn ông lắc đầu, tiếp tục hút thuốc. Vì sao chứ? Trương Quốc Trung làm bộ kinh ngạc. Làm sao tôi biết? Người đàn ông khoát tay. Chúng tôi đều chờ ở đây. Trước đó không lâu, cô có một lần như vậy, kêu là phong quẻ. Nghe nói có người đợi bên ngoài một ngày một đêm. Tôi thấy rõ ràng là Bán Tiền đang muốn thử thách lòng thành tâm của chúng ta. Phong quẻ? Trương Quốc Trung thắc mắc trong lòng. Một kẻ đoán mệnh cũng không phải Bồ Tát Phật gia. Người ta tìm anh đoán mệnh, cứ theo quy tắc lấy tiền là được. Để ý họ thành tâm hay không thành tâm làm gì? Chẳng lẽ một người ta hàng ngày cung phụng bái lạy mình mới chịu xem bói cho người ta? Vị tiên sinh này, xin hỏi Lưu Bán Tiền phong quẻ khi nào? Lý Đông cảm thấy có chút kỳ quặc. Hôm qua. Người đàn ông chỉ vào chiếc Cadillac bên cạnh. Người kia đã đợi một ngày một đêm, mấy người khác không chờ được mới vừa rời đi. Vậy chúng ta cũng chờ thôi. Trương Quốc Trung thở dài. Tìm người chết thì mất xác, tìm người sống thì phong quẻ. Đến bao giờ mới hết xui xẻo đây? Đợi cả buổi trưa mà thấy sắc trời sắp tối, lại có mấy đám chờ không nổi lục tục rời đi. Tóm lại, người đợi ngoài cửa càng ngày càng ít. Ngay cả người đàn ông nói chuyện ban nãy cũng không thể thành tâm đến cùng. Từ khi sắc trời đen kịt, bên ngoài, ngoài trừ Trương Quốc Trung, Liều Lao Đầu, Ly Đông cùng Tần Qua, chỉ còn một bé trai ăn mặc rách rưới, khoảng 10 mấy tuổi, ngồi trên phiến đá ngây ngốc nhìn nhà Liêu Qua Tử. Cậu bé, có đói bụng không? Trương Quốc Trung đưa một cái bánh mì cho đứa bé. Thật ra Trương Quốc Trung đã sớm chú ý đến nó. Người tới cầu Liêu Qua Tử đoán mệnh đều giàu có, chỉ riêng cậu bé này bộ dáng như ăn mày, trầm mặc ít lời, mặt chăm chăm nhìn nhà Liêu Qua Tử, tựa hồ đã có tâm sự. Nhìn chiếc bánh mì trong tay Trương Quốc Trung, bé trai nuốt nước bọt, xem ra rất đói bụng. Ăn đi. Trương Quốc Trung nhét bánh vào tay đứa trẻ. Nước đây. Tần Qua ngoài dự đoán chia ra một chai nước khoáng. Cậu bé lướt nhìn Tần Qua, tiếp nhận nước khoáng, nhai ngấu nhai nghiến chiếc bánh mì. Ăn từ từ, vẫn còn nữa. Trương Quốc Trung dứt khoát lộ hết bánh mì trong túi ra. Cháu cũng tới xem bói hả? Trương Quốc Trung ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ nói. Cháu tên gì? Hồ Tử. Cậu bé gật đầu, vẻ mặt cảnh giác đã được thả lỏng ít nhiều. Ba mẹ cháu có biết cháu ở đây không? Vừa nghe hai tiếng ba mẹ, Hồ Tử mặt mày nhăn nhó, trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cháu muốn tìm ba. Hồ Tử rụt rè nói. Ông ấy lại không đưa học phí, nhà trường liền phê bình cháu. Cháu muốn tìm ba sao? Trương Quốc Trung sửng sốt. Vâng. Hồ Tử thở dài. Bà nói đi vay tiền cho cháu đóng học phí, nhưng một tuần rồi vẫn chưa về. Hai ngày nay cháu không có cơm ăn. Đi một tuần? Trương Quốc Trung kinh ngạc hỏi. Thế mẹ cháu đâu? Cháu không có mẹ. Hồ Tử lắc đầu, trước giờ chưa từng thấy. Cháu đã báo cảnh sát chưa? Rồi ạ. Hồ Tử gật đầu. Bọn họ bảo cháu về nhà chờ. Sau đó thì sao? Sau đó cháu nhớ tới Lưu Qua Tử, muốn hỏi bác ấy xem ba đang ở đâu. Hồ Tử ăn hết cái bánh, lại uống thêm ngụm nước. Cháu sống ở thôn này hả? Trương Quốc Trung tựa hồ nghe ra chút manh mối. Đám người giàu có đến xem bệnh đều cung kính gọi Lưu Qua Tử là Lưu Bán Tiên, còn cậu bé Hồ Tử này thì gọi thẳng biệt danh Lưu Qua Tử, xem ra chính là người trong thôn. Vâng. Hồ Tử gật đầu, duỗi tay chỉ về hướng tây. Nhà cháu ở đằng kia. Để ta đi hỏi xem có thể phá lệ tính giúp cháu một quẻ hay không. Trương Quốc Trung đứng dậy, đi đến trước cửa gõ mấy cái. Quốc Trung! Liễu Lao Đầu vội vàng ngăn cản. Thế này không tốt lắm đâu. Người ta đang nói phong quẻ nhất định là có lý do. Người xem bói cũng có quy tắc riêng, ép buộc chỉ e phản tác dụng. Hắn mượn đạo hành xúc sinh kiếm tiền, nào có nhiều quy củ như vậy. Bản thân Trực Quốc Trung cũng cảm thấy phiền phức. Không để mặt tăng cũng phải để mặt Phật. Đứa bé này không tìm được cha, cha ở đây đã hơn một ngày. Để không tin xem một quẻ liền có thể chết người. Quốc Trung! Liễu Lao Đầu kéo Trương Quốc Trung trở lại. Đệ công không phải trẻ con, sao không thử nghĩ lại xem. Đám người hôm nay đến đây đều giàu có, đều hẳn có thể gieo quẻ, lẽ nào lại đuổi thân tài đi nơi khác. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Quốc Trung thở dài. Chẳng lẽ chờ ở đây một đêm? Một đêm thì một đêm. Liễu Lao Đầu nghiêm túc nói. Càng là kẻ mượn đạo hạnh xúc sinh đoán mệnh, tính tình càng khó đoán. Trong lúc Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu bàn luận bên ngoài, chợt nghe két một tiếng, cánh cửa được đẩy ra. Hai người đồng thời sửng sốt, chỉ thấy một khuôn mặt nhăn nheo thò ra. Ai đó? Làm gì mà ồn ào huyên náo? Có để người khác thanh tĩnh một lát hay không? Lưu Bán Tiên. Lưu Lao Đầu ôm quyền, vẻ mặt hớn hở. Lưu tiên trưởng, đã lâu không gặp. Ông là ai? Liêu Qua Tử dứt khoát mở rộng hai cánh cửa, cẩn thận đánh giá người trước mặt một phen. Tuổi tác dường như còn lớn hơn mình, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng nào. Liêu tiên trưởng đúng là quý nhân hay quên. Liêu Lao Đầu cố tình tung hỏa mù. Nơi này nói chuyện không tiện, có thể vào trong hay không? Tôi quen ông sao? Liêu Qua Tử vẻ mặt đầy nghi hoặc, không có ý định để mấy người này vào cửa. Bác Lưu. Đúng lúc này Hồ Tử bỗng nhiên nói một câu. Giúp cháu tìm xem bà đã đi đâu. Hồ Tử! Liêu Qua Tử thoáng kinh ngạc. Sao cháu lại chạy đến đây? Bác Lưu! Hồ Tử đi tới trước mặt Liêu Qua Tử, bất ngờ khóc òa lên. Bà đi mất rồi. Hả? Đừng khóc, từ từ nói. Liêu Qua Tử dỗ dành. Nhà trường muốn nộp học phí, nhà cháu không có tiền. Bà nói đi vay, nhưng mãi không thấy, liền rốt cuộc trở về. Hồ Tử nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà không về, nhà trường sẽ cho cháu thôi học. Đừng gấp, ta có tiền. Liêu Qua Tử bộ dáng luống cuống, sợ tới sợ lui trên người, phát hiện mình không mang tiền, liền muốn vào nhà lấy. Liêu tiên sinh, ông có thể xem giúp đứa bé này một quẻ hay không? Xem cha nó đang ở đâu? Trương Quốc Trung lên tiếng. Vừa nghe, Liêu Qua Tử lập tức tỉnh ngộ, cao mày nhìn khắp nơi, thở ngắn than dài mà lắc đầu. Hồ Tử, hôm nay chỉ sợ bác Liêu không giúp được cháu. Dứt lời, Liêu Qua Tử ngẩng đầu nhìn Trương Quốc Trung xua tay. Các người cũng về đi, từ hôm nay tôi sẽ không xem bói nữa. Đi đi. Lưu tiên sinh, Triệu Quốc Trung lấy từ trong túi ra một sấp tiền, ít nhất cũng 10,000. Ông phá lệ một lần, tuyệt đối không để ông thiệt thòi. Ê, không phải chuyện tiền nong, các người mau đi đi. Lưu Qua Tử vẫn dứt khoát lắc đầu. Lưu tiên sinh, Tần Qua cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Chúng tôi bay từ Mỹ đến đây, có mạng người trong cơn nguy kịch, mong ông giúp đỡ. Ai, Lưu Qua Tử thở dài nói, vào đi, cho các người hết hy vọng. Hết hy vọng? Trương Quốc Trung vẻ mặt mờ mịt. Trong nhà Lưu Qua Tử vô cùng đơn giản, đối diện cửa là phòng khách, trong phòng chỉ bày một cái bàn vuông cùng hai cái ghế băng, diện tích gần 20 mét vuông, nhưng chỉ có một cái bóng đèn 20W, khiến toàn bộ căn phòng trở nên u ám. Đêm qua tôi nằm mơ thấy đại tiên đến từ biệt. Lưu Qua Tử ngồi trên ghế thở ngắn than dài. Ngài nói không thể sống được ở Hạ Bá nữa, phải truyền nhà. Dứt lời, Lưu Qua Tử chỉ vào tờ lịch trên vách tường. Sáng nay dậy, tôi chẳng nhận ra được chữ nào. Đại tiên đã đi rồi. Đi rồi? Lưu lão đầu nghe xong không khỏi sửng sốt. Nó không nói gì khác sao? Vì sao? Hay ông đã làm gì phạm húy? Không biết. Lưu Qua Tử lắc đầu. Đại tiên bảo tôi làm việc thiện, tôi đã làm. Xây cầu sửa đường tốn hết 10,000,000. Mấy năm nay kiếm tiền cũng không giữ lại một xu. Sớm biết như vậy, bất luận thế nào cũng phải trở lại chút tiền mua quan tài à. Đại tiên theo ông bao nhiêu năm rồi? Trương Quốc Trung hỏi. 10 năm. Liêu Qua Tử thở dài nói, ai, mùa đông năm ấy tôi xuống ruộng nhặt củi, thấy một con chồn vàng nằm dưới đất. Tôi khẽ đẩy nó, hình như chưa chết, trên đùi có vết thương. Tôi nghĩ dù sao nó vẫn sống, cũng coi như có duyên với lão què này, cho nên mang về nhà, dành dụng tiền mua cá cho nó ăn. Một đêm tôi mơ thấy đại tiên. Ngài nói muốn báo đáp ân cứu mạng, truyền cho tôi một đôi tuệ nhãn, bảo tôi dựa vào đó mà sống nốt cuộc đời còn lại. Sáng sớm mở mắt ra, phát hiện mình biết chữ, liếc mắt nhìn ai một cái liền biết sau này người đó sẽ thế nào. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu ăn chén cơm này. Ai, vẫn nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, xem ra đã hết duyên rồi. Ngài nói cách đây không lâu ông cũng phong quẻ. Trương Quốc Trung bỗng nhớ lại lời người đàn ông mặc âu phục nói trước đó. Đúng vậy. Liêu Qua Tử gật đầu. Mấy ngày trước cũng giống như bây giờ, mở mắt liền không biết gì hết, chứ cũng không nhận ra. Nhưng lúc đó đại tiên chưa báo mộng, tôi cũng không rõ vì sao, sau đó lại trở nên bình thường. Lần này thì mấy hôm trước. Trương Quốc Trung nhíu mày. Cụ thể là bao lâu? Ông nghĩ kỹ xem mình có trải qua việc gì khác thường hay không. Khoảng hơn 1 tuần. Tôi là người què, cả ngày không ra khỏi cửa, có thể làm gì chứ? Liêu Qua Tử suy nghĩ một hồi bỗng thốt lên, ấy khoan đã, hình như tôi có ra ngoài. Làm gì nhỉ? Ây da, xem chi nhớ của tôi này, mấy ngày nay đầu óc trống rỗng, không thể nhớ nổi cái gì. 1 tuần trước, Liêu lão đầu chợt nhớ tới lời Vương Ái Vân nói với mình. Lúc về thôn đã gặp Liêu Qua Tử. Ông đã gặp Vương Ái Vân, phải không? Vương Ái Vân? Liêu Qua Tử nhăn mặt, bộ dáng vắt óc suy nghĩ. Tôi thật sự không nhớ nổi. Lúc này Lý Đông bỗng đứng dậy, lấy ra đồ nghề thi triển trúc tử thuật. Lao Lưu, để tôi giúp ông nhớ lại, mấy ngày trước mình đã làm gì. Cái này không chỉ vì chúng tôi, mà cũng là để ông tích góp đủ tiền mua quan tài. Thầy Lý Đông dán phù lên tường nhà. Lê Qua Tử không khỏi kinh hãi. Các người muốn làm gì? Vấn đề này giải thích sau. Lý Đông bắt đầu đi vòng quanh Lưu Qua Tử, miệng lầm rầm tụng niệm. Chưa qua 2 vòng, Lưu Qua Tử đã mê man, chân mày Lý Đông cũng nhíu chặt. Lưu đạo trưởng, không phải chi nhớ ông ta kém, thực ra ngày đó làm cái gì hồn phách của ông ta cũng không biết. Hết chương 22. Chương 23. Ác đấu. Hồn phách cũng không biết. Liễu lão đầu trợn mắt kinh ngạc. Vậy anh hỏi xem, ông ta có gặp Vương Ái Vân không? Gặp khi nào? Đa hỏi, ông ta nói chưa từng gặp. Lý Đông trả lời. Quái lạ. Liễu lão đầu thầm nghĩ, chả lẽ Vương Ái Vân kia nói dối? Không đúng, Vương Ái Vân cần gì phải dùng chuyện này lừa mình? Sư huynh, huynh nói coi, liệu có phải người hôm đó ra ngoài căn bản không phải bản thân Lưu Qua Tử, mà bị đại tiên nhập thân, cho nên hồn phách ông ta cũng không biết? Đúng, đúng vậy. Liễu lão đầu chợt nhiếp bừng tỉnh. Người bị xúc sinh quấy nhiễu cũng tương tự bị ác quỷ nhập thân, hoàn toàn không có ký ức. Sau khi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng. Quốc Trung, ta nghi Vương Ai Vân đã về rồi. Hiện tại đang ở Hạ Bá. Hơn nữa cô ta không chỉ có một mình, xem chừng dân theo cả Tống Ổng Quân. Vì sao huynh lại nghĩ vậy? Trương Quốc Trung khá bất ngờ. Lúc trước Vương Ai Vân nói từng gặp qua Lưu Qua Tử, sau khi biết trên người dính sát tinh lại muốn nhờ ông ta xem bói, kết quả bị Lưu Qua Tử từ chối. Liễu lão đầu nói tiếp, để ngẫm lại coi vì sao ông ta không xem. Không phải ông ta không muốn, mà là đại tiên không cho ông ta xem, còn thu lại tuệ nhãn, giống như hôm nay vậy. Theo Liễu lão đầu suy đoán, sát tinh trên người Vương Ái Vân hẳn có liên quan đến Tống Ổng Quân, hoặc nói sát tinh chính là hắn. Kết quả Ly Đông dùng trúc tử thuật kiểm tra Vương Ái Vân có thể chứng minh điểm này. Hồn phách Vương Ái Vân có cảm giác đặc biệt đối với Tống Ổng Quân. Sở dĩ đại tiện nhập thân Lưu Qua Tử đi tìm Vương Ái Vân, mục đích chính là xác nhận chuyện này. Sau khi phát hiện sát tinh mà Vương Ái Vân lây nhiễm quá lợi hại, cho nên dứt khoát thu lại tuệ nhãn của Lưu Qua Tử, không muốn để Lưu Qua Tử liên quan gì đến cô ta. Sau này Vương Ái Vân bị cảnh sát bắt tới Phổ Văn, đại tiện mới trả lại tuệ nhãn cho Lưu Qua Tử. Lần này tuệ nhãn của Lưu Qua Tử dường như lại bị thu, hơn nữa còn rất triệt để. Còn báo cả mộng, nguyên nhân chỉ có một, chính là Vương Ái Vân đã quay lại Phổ Văn, hơn nữa có thể đi cùng Tống Ổng Quân, mà không đại tiên cũng không đến mức quyết tuyệt như vậy. Tống Ổng Quân ở Phổ Văn? Trương Quốc Trung sửng sốt. Vậy chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Tạm thời đừng báo, ta chỉ suy đoán vậy thôi. Lạc quan nhà Vương Ái Vân xem thế nào, nếu hắn ở đó thì báo vẫn chưa muộn. Liễu lão đầu nói. Đúng lúc này Liễu Qua Tử cũng tỉnh lại, nhìn la phù dán trên tường, cân nhắc nửa ngày mới lên tiếng. Mấy vị xem chừng còn lợi hại hơn cả tôi, tìm tôi làm gì chứ? Câu chuyện ông còn biết nhiều hơn chúng tôi. Lý Đông cười nói. Chúng tôi muốn giúp ông tìm lại đại tiên, như vậy ai cũng có lợi. Vừa nghe Liễu Qua Tử lập tức kích động. Các vị nói thật chứ? Liễu lão đệ, ông có quen Vương Ái Vân không? Gần đây cô ta có về nhà không? Liễu lão đầu cười khổ. Cái này tôi cũng không chú ý. Liễu Qua Tử lắc đầu. Tôi không hay ra cửa. Hàng ngày Tôn Đại Nhãn ở cửa thôn đưa cơm cho tôi. Mai hắn tới, tôi sẽ hỏi hắn. Hình như không về đâu. Nhà cô ấy cả ngày đều khóa cửa, tôi cũng không có ánh đèn. Hồ Tử bên cạnh bỗng nhiên tiếp lời. Mấy hôm trước còn thấy bà La ra ngoài mua đồ, hiện tại không thấy, hình như đi đâu rồi á. Bà La là ai? Trương Quốc Trung thắc mắc. Là mẹ cô Vương, Hồ Tử nói. Bà ấy có tiền, trước kia thường xuyên đến nhà Chu Lý chơi bài, bây giờ cũng không đến nữa. Chu Lý là ai? Làm sao cháu biết? Trương Quốc Trung càng thêm kỳ quái. Trước kia bà cháu cũng hay đến nhà Chu Lý chơi bài, còn nhiều người khác nữa. Từ khi bà đi chơi bài, nhà cháu liền không có tiền. Hồ Tử chề môi, vặn vẹo hai tay. Lý Thường Căn mở song bạc ở nhà. Liễu Qua Tử thở dài. Người ngoài thôn cũng đến đây chơi, ai vậy mà chẳng ai quản. Cậu bé, cháu biết nhà Vương Ái Vân ở đâu không? Liễu lão đầu hỏi. Hồ Tử gật đầu. Giờ ta đến đó một chuyến, cháu đừng lo chuyện học phí, ta sẽ giúp cháu. Liễu lão đầu xoa đầu Hồ Tử. Tuy có được học phí từ trên trời rơi xuống, Nhưng Hồ Tử không hề vui vẻ, xem ra cậu bé đang rất lo lắng cho cha. Sư huynh, đệ đi cùng huynh được không? Trương Quang Trung có chút không yên tâm. Vạn nhất Tống Ổng Quân manh động. Không cần, hắn đâu có biết ta là ai. Liều lao đầu chép miệng. Được rồi được rồi, ta đi một mình, có tình huống gì sẽ gọi cho mấy người. Nhà Vương Ái Vân ở ngay giữa thôn, hàng xóm xung quanh đều là nhà ngói cấp 4. Riêng nhà Vương Ái Vân nổi bật với 3 tầng lầu, tường ngoài lát gạch men sứ bóng loáng, vừa nhìn đã biết là mới xây. Xem ra Tống Ổng Quân đã tiêu không ít tiền trên người Vương Ái Vân, chỉ một tòa nhà như vậy cũng tốn không dưới mấy vạn. Không có ai ở nhà đâu. Nhìn ổ khóa trên cửa, có vẻ lâu ngày không ai đụng tới, Hồ Tử nhún vai. Ngày nào cũng khóa cửa sao? Liễu lao đầu ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy trong viện tối đen một mảng, không giống có người bên trong. Hồ Tử, cháu về trước, ta ở lại quan sát thêm một chút, lát xe về, bảo mọi người đừng lo lắng. Nhìn Hồ Tử chạy khuất bóng, Liễu lao đầu lùi lại hai bước, lấy đà nhảy lên bờ tường, nhẹ nhàng hạ xuống sân viện. Nhà Vương Ái Vân hoàn toàn không giống nhà Liêu Qua Tử, chẳng những diện tích cực lớn nên còn được lát gạch xanh. Góc sân có bồn hoa thật to, ít nhất cũng 6 mét vuông. Liễu lao đầu dạo một vòng quanh bồn hoa, phát hiện dấu vết bị người đụng qua, bên cạnh còn dựng một cái sảnh. Chẳng lẽ thi thể Tô Thiết Lực chôn ở đây? Liễu lao đầu quẹt bật lửa, kiểm tra kỹ phần đất trong bồn hoa, phát hiện 80% diện tích bị đào xới, còn lớn hơn chiếc nệm cao su dành cho hai người. Nhìn bốn phía không có động tĩnh, Liễu lao đầu dứt khoát cầm sẻng đào lên. Chưa được mấy nhát để đụng phải vật gì đó, dùng tay sờ thấy mềm mềm, dường như là cơ thể người. Lẽ nào xác Tô Thiết Lực bị Tống Ổng Quân bí mật chuyển đến Phúc Kiến chỉ vì tranh giành tình cảm mà làm như vậy? Mẹ nó, đúng là biến thái. Liễu lao đầu hùng hổ vùng sẻng muốn đào tiếp, cảm giác vật cứng chọc ngang eo mình. Không được nhúc nhích, một giọng khàn khàn từ sau lưng vang lên, khiến Liễu lao đầu toát mồ hôi lạnh. Phải nói năm tháng không tha cho ai, già chính là già. Nếu vào 10 năm trước đây, với thính lực của Liễu lao đầu, trong vòng 10 mét đều có thể nghe thấy. Tuy nhiên mấy năm gần đây, từ thể lực đến thính lực đều giảm sút. Vừa rồi chỉ tập trung để ý bồn hoa, phía sau có người lặng lẽ đến gần mà hoàn toàn không phát hiện. Dám động đậy, lão tử sẽ xử ngươi. Thanh âm phía sau trở nên hung tợn. Liễu lao đầu thầm than xui xẻo, xem ý tứ này, vì đằng sau 8-9 phần chính là Tống Ổng Quân. Còn thứ đang dí eo mình chính là khẩu súng tự chế đã giết chết Tô Thiết Lực. Huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, cần tiền ta sẽ đưa, đừng kích động. Liễu lao đầu không dám nhúc nhích. Loại súng tự chế này hoàn toàn không giống súng chính quy, không phải né họng súng là có thể né được viên đạn. Một khi khai hỏa, tuyệt đối như tiên nữ giải hoa, bắn ra cả chùm. Hàng trăm viên bi thép phóng ra với độ sát thương cao, trong vòng 20 mét không thể trốn tránh, chẳng may trúng đạn sẽ trở thành tổ ong, không chết cũng tàn tật. Xuống dưới. Người phía sau tựa hồ không có ý định vòi tiền. À được, được. Liễu lao đầu chậm chậm bước xuống bồn hoa, vừa muốn tiếp tục đàm phán, bỗng cảm giác được vật cứng nện vào sau gáy, hai mắt tối sầm, ngã lăn ra đất. Cùng lúc đó tại nhà Liêu Qua Tử, Liễu lao đầu rời đi không lâu, mấy người liền hỏi thăm Liêu Qua Tử về chuyện của Vương Ái Vân. Theo lời ông ta, cuộc đời Vương Ái Vân như một bộ phim dài tập. Cha cô ta tên Vương Nhị Cân, là một con ma men chính hiệu. Một lần say rượu, ông ta lại lôi vợ con ra đánh. Nhà họ Vương ngày nào cũng có tiếng đập phá gào khóc. Một đêm, Vương Nhị Cân vì uống quá nhiều rượu, làm loạn quấy nhiễu hàng xóm, sau đó xảy ra xung đột với Lưu Đại Nghiêu. Trong cơn say, Vương Địa Cân đã đâm chết Lưu Đại Nghiêu, sau đó bị cảnh sát bắt. Khoảng thời gian đó, Vương Ái Vân vô cùng vui vẻ. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Mặc dù Lưu Đại Nhãn đã chết, Nhưng hắn có một người em trai nổi tiếng côn đồ, tuyên bố muốn giết sạch nhà họ Vương. Một ngày trong viện đúng là bị ném chai xăng, suy nữa gây hỏa hoạn. Từ đó về sau, mẹ Vương Ái Vân liền mang cô ta rời khỏi Hạ Bá. Qua mấy năm, em trai Liêu Đại Nhãn vì cướp của giết người nên cũng bị bắt. Mẹ Vương Ái Vân mới dám quay về, chỉ là cô ta không đi cùng. Chẳng biết Vương Ái Vân làm gì bên ngoài, nhưng người trong thôn đều truyền miệng nói cô ta đã phát tài, còn mang tiền về thôn xây nhà 3 tầng. Kể đến đây, bỗng thấy Hồ Tử đẩy cửa bước vào, nói Liều lao đầu bước quan sát thêm một lúc, lát sẽ về, bảo mọi người đừng lo lắng. Qua hơn nửa giờ, Trương Quốc Trung định gọi điện thoại hỏi tình hình, nhưng Lây Gia liền choáng váng, một vạch tín hiệu cũng không có. Theo Lưu Quan Tử, thôn Hạ Bá chỉ có một nửa là có thể gọi điện, ra cửa thôn chắc sẽ khá hơn. Không được, tôi phải đi xem sao. Trương Quốc Trung cảm thấy sốt ruột. Tần tiên sinh, ở với cảnh sát Lý ở đây chờ đi. Trương Quốc Trung cầm theo đèn pin, dặn trùy thủ vào ủng, lập tức ra khỏi cửa. Trương trưởng môn, tôi đi cùng cậu, để A Đông ở lại đây. Tần quan đứng dậy, lấy từ trong túi một con dao quân dụng dắt bên hông. Giáo sư Tần cứ yên tâm, các vị đi khoảng bao lâu thì quay lại? Lý Đông hỏi. Tần quan cúi đầu suy nghĩ một hồi. Thế này đi, chúng ta lấy 15 phút làm hạn định. Quá 15 phút, nếu chúng tôi không trở về, anh liền báo cảnh sát. Để cháu dẫn đường cho mọi người. Hồ Tử xung phong nhận việc, dẫn Trương Quốc Trung cùng Tần qua đến nhà Vương Ái Vân. Tôi ghi sư huynh đã vào trong. Dưới ánh trăng, Trương Quốc Trung phát hiện trên vách tường có dấu chân, rõ ràng mới dẫm cách đây không lâu. Tần tiên sinh, chúng ta vào xem sao. Trương Quốc Trung lùi lại 2 bước, lấy đà nhảy lên bờ tường. Chết tiệt, cây đổ con rùa, khẩu biệt kính lão yêu trẻ sao. Liễu lao đầu chậm chậm mở mắt, cảm thấy ngoài miệng dường như đã bị dán mấy lớp băng dính, muốn kêu cũng không kêu được. Hai tay hai chân cũng bị trói cứng. Khẩu biệt có phải cái tên Tống Ổng Quân này làm nghề đóng gói bao hàng hay không? Bản lĩnh trói người còn chuyên nghiệp hơn cả nha dịch thời xưa. Ngón tay cũng không thể duỗi. Còn mẹ nó, ngày nào đó lọt vào tay ta, lão tử lột da ngươi. Cơ quay một hồi trong vô vọng, Liễu lao đầu nhìn xung quanh sẽ có vật gì dùng được không. Dưới ánh trăng, góc phòng tựa hồ có thứ gì phản quang. Trong lòng Liễu lao đầu bất giác dâng lên một tia hy vọng, chỉ cần là vật sắc nhọn sẽ có thể cắt đứt dây thừng. Dựa vách tường, Liễu lao đầu cố gắng đứng dậy, nhảy từng bước tới góc phòng, phát hiện thứ kia không phải vũ khí sắc bén gì, mà là một chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, cũng bị trói giống như mình, miệng cũng dán băng dính. Mẹ nó, rốt cuộc là sao chứ? Không cần nghĩ, Liễu lao đầu cũng biết đây là Vương Ái Vân. Vấn đề là cô ta rất phục tùng Tống Ổng Quân, như thế lại trở thành người bị hại. Liễu lao đầu cố gắng phát ra tiếng mới gọi tỉnh Vương Ái Vân, nhưng cô ta giống như đã chết, kêu gì cũng không nhúc nhích. Liễu lao đầu cúi người, dùng con tay để vào mũi Vương Ái Vân. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng, một bóng đen lao vọt vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng tung chân đá Liễu lao đầu ngã lăn ra đất. Người tới làm gì? Ai sai người tới? Vẫn là giọng nói khàn khàn ban nãy, chẳng qua ngữ khí nóng nảy hơn vài phần. Liễu lao đầu muốn nói chuyện nhưng mồm dán băng dính, không tài nào mở miệng. Không nói hả? Chết đi này, chết đi này. Thì Liễu lao đầu chỉ a, tên kia lại dùng chân đá thêm mấy cái. Liễu lao đầu thầm mắng trong lòng, thằng khốn mất dạy, không tháo băng dính nói cái mẹ gì chứ. Mua nổi thư này hẳn không phải tới trộm đồ. Tên kia lôi điện thoại di động từ trong người Liễu lao đầu, nhếch miệng hỏi, nói đi, ngươi có phải người của cục cảnh sát hay không? Liễu lao đầu không muốn bị ăn đạp, dứt khoát căn răng ngồi dậy, dùng sức lắc đầu, thầm nghĩ thằng này đúng là IQ thấp. Cục cảnh sát có cảnh sát lớn tuổi vậy sao? Không thừa nhận. Thầy Liễu lao đầu lắc lắc, tên kia lại đá bồi thêm một cú. Mẹ kiếp, không phải cảnh sát, để chỗ này làm cái gì? Liễu lao đầu tuy không bị đá chết, nhưng cách tức chết cũng không xa, đành liều mạng gật đầu. E rẻ tên kia lại tiếp tục đá. Đúng là người của cục cảnh sát hở? Ta nói cho người biết, ta chính là Tống Ổng Quân, tới bắt ta đi. Liều lao đầu bực mình muốn chết, thầm nhủ con mẹ nó xong đời, gặp phải một thằng mắc bệnh tâm thần. Năm đó Đậu Nga chết thế nào, xem ra hôm nay mình phải chết như vậy. Chẳng qua Đậu Nga bị vu oan thành kẻ giết người, còn mình thì bị hiểu nhầm là cảnh sát, bị đá đến chết. Quả thực còn oan khuất hơn cả Đậu Nga nữa trời. Đúng lúc này chợt nghe trong viện có tiếng động, tựa hồ có người trèo tường. Liễu lao đầu cùng Tống Ổng Quân không khỏi sửng sốt. Xem ra người còn có đồng bọn hả? Tống Ổng Quân cười lạnh một tiếng, rút súng tự chế bên hông, xoay người rời khỏi phòng. Thằng khốn, thả ta ra! Tuy bị đá không ít, nhưng Liễu lao đầu vẫn rất tỉnh táo. Trèo tường vào viện lúc này, ngoài trừ Trương Quốc Trung thì còn ai khác? Mình tuổi này chết thì chết, bất luận thế nào cũng không để tên tâm thần này dùng súng bắn sư đệ. Nghĩ vậy, Liễu lao đầu hạ quyết tâm, áp lưng xuống đất, duỗi thẳng người, dùng sức quét chân Tống Ổng Quân. Tống Ổng Quân hoàn toàn không ngờ Liễu lao đầu lại hành động như vậy. Vừa muốn ra cửa, chớp mắt cảm giác cổ chân bị thứ gì gạt mạnh, giậm một cái ngã thành hình chữ X, đầu trực tiếp đập xuống nền xi măng. Liễu lao đầu căn răng dựa tường đứng dậy, nhảy từng bước ra khỏi phòng, tới cửa lập tức trợn tròn mắt. Cửa trống trộm, tựa hồ đã bị khóa. Phải quay lại lục soát người Tống Ổng Quân, được hai tay đều bị trói chặt, tìm chìa khóa kiểu gì đây? Hết chương 23. Chương 24. Cạm bẫy. Vào viện, ánh mắt Trương Quốc Trung lập tức chú ý đến chiếc xẻng cắm trong bồn hoa. Lại gần nhìn kỹ, thiếu chút nữa hét lên. Chỉ thấy cạnh bồn hoa có một cái hố khá nông, kỳ thường vừa đủ một người nằm. Vách hố có một cánh tay người thình lình thỏ ra, giống như cạnh hố còn chôn một tử thi khác. Trương Quốc Trung nhẹ nhàng nấp bên dưới cửa sổ, vừa định lén nhìn vào bên trong, bỗng nghe choang một tiếng, tấm kính vỡ nát, một vật đen sì thò ra ngoài cửa sổ, dò xét một hồi sau đó lại tụt vào. Trương Quốc Trung rút chùy thủ lùi lại hai bước, tập trung nhìn kỹ, phát hiện vừa rồi đập kính chẳng phải thứ gì khác mà chính là đầu của sư huynh đang chảy máu ròng ròng. Sư huynh khó chịu một chút. Trương Quốc Trung vươn tay xẻ băng dính trên miệng Liễu lao đầu, hai tay nắm lấy song sắt cố gắng bẻ cong. Liễu lao đầu cũng không nhiều lời, xoay người thò tay qua cửa sổ, tháo dây thừng cho ta. Lúc này Tần Qua đã nhảy vào sân, trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi choáng váng, vội vàng giúp Trương Quốc Trung bẻ cong song sắt cửa sổ. Sau khi cởi bỏ dây thừng dưới chân, Liễu lao đầu coi như lấy lại tinh thần, bất chấp toàn thân đau đớn, hùng hổ muốn xông vào phòng trong báo thù. Đến cửa chợt sững người, toàn bộ cửa sổ cùng song sắt đều mở toang. Tống Ổng Quân vừa rồi còn nằm dưới đất, nay đã không thấy đâu, thì ra song sắt cửa sổ phòng này không cố định. Quốc Trung, không cần vào nữa, hắn đã chạy từ cửa sau, mau đuổi theo. Trương Quốc Trung cũng bất chấp, rút chùy thủ, xoay người nhảy qua tường viện ra ngoài. Đừng đuổi, đừng đuổi! Liễu lao đầu bỗng dưng thay đổi ý định. Thằng khôn kia có súng, đừng đuổi theo hắn. Vương Anh Vân đang ở đây, đưa cô ta ra trước đã. Trương Quốc Trung cùng Tần Qua lại đi vòng ra phòng sau, thầy Liễu lao đầu đang đỡ một người lên cửa sổ, vẫn còn sống nhưng mạch tượng rất yếu. Trương Quốc Trung tiếp nhận Vương Ái Vân từ tay Liễu lao đầu. Đúng lúc này chợt nghe cách đó không xa bỗng truyền đến một giọng nói khàn khàn, khiến Trương Quốc Trung giật mình hoảng hốt. Tất cả không được nhúc nhích. Thanh âm từ xa ngày càng gần, từ trong bóng tối bỗng xuất hiện một người. Mẹ kiếp, các người không phải cảnh sát? Tống Ổng Quân, đây chính là vợ ngươi, trong bụng cô ta còn mang đứa con của ngươi, nhìn cho kỹ đi. Liều lão đầu giận dữ nhổ nước miếng. Và cái con khỉ! Tống Ổng Quân giơ súng, tâm trạng dường như rất kích động. Các người đừng hòng chạy thoát, vào nhà hết cho ta. Tống tiên sinh, chúng tôi không có ác ý. Trương Quốc Trung không biết nói thế nào cho phải, Anh đi lúc nào cũng được. Chúng tôi không phải cảnh sát, sẽ không truy đuổi anh. Nếu cần tiền chúng tôi sẽ đưa. Đi vào trong. Tốc ông quân đứng cách 5 mét, căn bản không thèm để ý Trương Quốc Trung. Còn mẹ nó, ta đếm 3 tiếng. 1, 2. Chẳng còn cách nào, Liều lao đầu đành đỡ Vương Ai Vân hôn mê bất tỉnh trở lại trong nhà. Tiếp theo Trương Quốc Trung và Tần Qua cùng nhảy từ cửa sổ vào phòng. Tống ổng quân tay làm lầm khẩu súng, chậm rãi lại gần. Nói cho các người biết, đừng cố ra vẻ này nọ, mau để tay ra sau đầu. Tống ổng quân một tay giơ súng đi đến bên cửa sổ, vừa muốn trèo vào nhà bỗng phát hiện trong phòng tựa hồ chỉ có 2 người. Tên kia đâu? Còn 1 người nữa. Mau ra đây, bằng không ta sẽ nổ súng. Đang lúc Tống ổng quân kêu gào, một chậu nước lạnh thình lình từ trên trời giáng xuống, khiến hắn lạnh đến thấu tim. Tống ổng quân bị dọa không nhẹ, theo bản năng hướng vào trong phòng bóp cò súng. Chỉ nghe phụt một tiếng, địa vân chưa bắn được phát nào. Đây chính là nhược điểm của súng tự chế, một khi ngâm nước liền bị xịt. Thấy súng đã vô dụng, Tống ổng quân hoảng hốt co chân chạy. Đứng lại! Trương Quốc Trung đứng gần nhất, lập tức rút chùy thủ đuổi theo. Tần Qua cũng bám sát đằng sau. Ê, đừng kéo đi hết chứ. Liệu lao đầu thoáng nhìn Vương Ái Vân nằm dưới đất, đột nhiên nhớ tới bồn hoa trong viện, thầm nghĩ khởi bên có phải chỗ trốn Tô Thiết Lực hay không. Liệu lao đầu dứt khoát nhảy qua cửa sổ, đi vòng ra phía trước, chợt thấy bên cạnh bồn hoa có thêm một cái hố, trong lòng không khỏi rùng mình. Xem ra Tống ổng quân mới đào trong lúc mình hôn mê, kịch cơ vừa vặn thân mình. Nếu không phải Trương Quốc Trung kịp thời đuổi tới, xem ra bây giờ mình đã nằm trong đó. Đây là Tô Thiết Lực sao? Liều lao đầu ngồi xuống, cô phát hiện vách hố có một cánh tay thỏ ra, dùng sức kéo mạnh. Liều lao đầu không khỏi sừng sốt. Tay người chết có sơn móc. Nói đến chạy bộ, Trương Quốc Trung từng là cao thủ thời kỳ cách mạng văn hóa, vác bao gạo 5 km. Vạc bao gạo 5 cân đi 20 cây số không cần nghỉ. Nhưng hiện giờ thể trạng kém xa ngày đó, huống chi Tống ổng quân trẻ hơn 10 mấy tuổi, làm sao là đối thủ. Tần Qua càng không phải nói, tốc độ còn không bằng Trương Quốc Trung. Chưa được mấy bước đã không thấy anh ta đâu, bật đằng gì buồn bực quay về. Cảm thấy rõ ràng mình đi theo đường cũ, nhưng chẳng hiểu sao lại đi tới bờ ruộng. Kỳ quái. Tần Qua nhìn quanh bốn phía, tuyệt đối không phải con đường mình đi qua. Thử gọi tên Trương Quốc Trung mấy lần nhưng không ai đáp lại. Đúng lúc này, dưới ruộng vang lên tiếng sột soạt. Một con trồn vàng to bằng cho săn nhảy vụt đến trước mặt Tần Qua, có 2 chân trước, thân thể dựng đứng, hướng Tần Qua kêu lên vài tiếng, sau đó chạy về hướng trong thôn, thỉnh thoảng quay đầu lại tựa hồ nhắc nhở Tần Qua theo mình. Lại nói Tống ổng quân cắm đầu bỏ chạy một hồi, ngẩng lên cũng lập tức choáng váng, bởi hắn không thuộc đường trong thôn, hơn nữa có tật giật mình, chạy tới chạy lui thế nào lại vòng về tới nhà Vương Ái Vân. Cũng may không có ai đuổi theo. Vừa thấy cửa sổ nhà Vương Ái Vân mở toang, Tống ổng quân vội trèo vào trong phòng, liếc mắt liền phát hiện Vương Ái Vân nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Mẹ cái con đàn bà thúi, dám bán đứng tao à? Tống ổng quân hung dữ nhìn chăm chăm Vương Ái Vân, nhấc chân nửa ngày cũng không nỡ đá. Đúng lúc này, một chiếc đèn pin quân dụng phát ra ánh sáng trắng, bay vào từ cửa sổ vào trong phòng, không nghiêng không lệch nện trúng đầu Tống ổng quân. Đèn pin quân dụng nặng hơn đèn pin dân dụng rất nhiều, cứng không khác gì cục gạch. Chỉ nghe Tống ổng quân hét lên một tiếng thất thanh, mắt đầy sao xẹt, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Đứng lại! Tần Quan nhảy qua cửa sổ vào nhà, tung chân đã trúng bụng Tống ổng quân, khiến hắn như quả bóng xì hơi nằm vật ra đất. Bản lĩnh trói người của Tần Qua cũng không phải đơn giản. Đè đầu gối lên lưng Tống ổng quân, thao thân lưng trực tiếp trói tay chân hắn lại với nhau. Sợ thân lưng không đủ chắc, dứt khoát dùng dao cắt rèm cửa, quấn thêm 3 tầng trong 3 tầng ngoài, trông chẳng khác gì xác ướp. Vừa xoay người, Tần Qua thiếu chút nữa rớt hàm. Chỉ thấy kẻ đang nằm run rẩy xui bọt mép phía sau không phải Vương Ái Vân, mà là Tống ổng quân bị mình dùng đèn pin tập kích ban nãy. Lại quay đầu nhìn Tống ổng quân, vừa bị mình trói thành xác ướp. Tần Qua hoàn toàn ngây người. Đây đâu phải Tống Ổng Quân, rõ ràng chính là Vương Ái Vân bất tỉnh nhân sự. Ngoài sân, Liều Lão Đầu cũng nghe thấy động tĩnh, buông cây sẻng trong tay, vội vã chạy đến bên cửa sổ, nhòm vào phòng, phát hiện Tần Qua đang đứng ngây ngốc dưới đất, còn có hai người nằm còng queo. Trong lòng không khỏi buồn bực, chẳng phải Tần Qua đã ra ngoài sao, thế nào lại ở đây? Bất qua hiện tại Liều Lão Đầu không có tâm tình cân nhắc chi tiết, chỉ nói: Tần gia, mà báo cảnh sát, tên này điên rồi, trong sân viện có chôn vài cây xác. Đi thường Liều Lão Đầu đã đào được từ bồn hoa hai cô thi thể, một nam một nữ, trong đó nữ tự hồ đã chết một thời gian, còn nam thì mới chết cách đây không lâu. Liều tiên sinh, ở đây không có tín hiệu. Tần Qua vẫn chưa phục hồi tinh thần, chỉ biết tháo dây quấn trên người Vương Ái Vân, bê cô ta lên bàn, nắm cổ tay bắt mạch, phát hiện mạch đập mong manh, chẳng khác gì người đang hấp hối. Đúng lúc này Trường Quốc Trùng cũng hồn hển về đến nơi, vừa vào phòng lập tức sững người. Tống Ổng Quân ban nãy còn chạy như thỏ, giờ phút này làm lăn dưới đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Theo kinh nghiệm của Trường Quốc Trung, nếu người xuất hiện bệnh trạng này chỉ có hai loại khả năng: một là bị tấn công bởi vũ khí hóa học, hai chính là vừa bị xúc sinh hoặc ác quỷ nhập thân. Tần tiên sinh, đây là Trương trưởng môn. Vừa rồi Tần Qua từ lúc chào đời tới giờ là đầu tiên cất giọng run run. Trương Quốc Trung đi đến trước bàn làm việc, nhìn Vương Ái Vân vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Trương trưởng môn, vừa rồi trong thôn tôi bị lạc đường, là một con trồn vàng đưa tôi về đây. Tần Qua kể lại những gì đã xảy ra với mình. Tôi đã nhìn kỹ, rõ ràng chính là Tống Ổng Quân, nếu bây giờ lại thành Vương Ái Vân. Trồn vàng! Trường Quốc Trung bỗng giật mình tỉnh ngộ, nắm lấy cổ tay Vương Ái Vân, mạch tượng mang thai đã không thấy đâu. Chúng ta trung kế của con trồn kia rồi. Sát tình vốn không phải Tống Ổng Quân, mà là đứa con trong bụng Vương Ái Vân. Cú đá vừa rồi của ông đã khiến cô ta sảy thai. Nhưng vì sao lại như vậy? Tần Qua ngẩn người. Cú đá vừa rồi của mình, đừng nói thai phụ, đến người bình thường cũng bị xuất huyết bên trong. Vì sao hết thảy lại do tôi làm chứ? Không biết nữa. Trường Quốc Trung thoáng cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ, đã quá 15 phút, xem chừng Ly Đông đã báo cảnh sát. Quả nhiên hơn 10 phút sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đồng thời có mặt, còi hú chói tai làm kinh động không ít thôn dân. Sau khi nhận diện, bên đường hai cây xác chôn trong bồn hoa chính là La Yến Vân, mẹ Vương Ái Vân, và Trương Văn, người thôn Hạ Bá, cũng là cha của Hồ Tử. Ngọn nguồn là rõ ràng. Theo Ly Đông phân tích, sau khi giết chết Tô Thiết Lực tại trấn Phổ Văn, Tống Ổng Quân có tật giật mình, theo Vương Ái Vân về quê ở Phúc Kiến, chôn biệt trong nhà cô ta ở thôn Hạ Bá. Cách đây không lâu, Vương Ái Vân bị cảnh sát đưa về lấy khẩu cung, khiến Tống Ổng Quân càng thêm lo sợ. Áp lực tâm lý đè nặng dẫn tới việc nghi ngờ Vương Ái Vân đã bán đứng mình. Do đó, tàn nhân giết chết mẹ Vương Ái Vân là La Yến Vân, cũng định xử lý luôn cả Vương Ái Vân. Tuy nhiên, ngày mối quan hệ lằng nhằng giữa hai người, cho nên chưa ra tay. Đúng lúc đó, Trương Văn vì lo học phí cho con, bị quá làm liều, lèn vào nhà Vương Ái Vân ăn trộm, không ngờ cũng bị Tống Ổng Quân giết hại. Khiến Trương Quốc Trung bất ngờ chính là đôi mặt di thể của cha. Hồ Tử không gào không khóc, chỉ yên lặng đứng cách đó không xa, mặc cho nước mắt chảy ròng ròng. Cậu bé, cho biết mẹ mình ở đâu không? Cảnh sát cúi người xoa đầu Hồ Tử. Hồ Tử lắc đầu. Vậy cháu có người thân không? Hồ Tử tiếp tục lắc đầu. Đồng chí cảnh sát, Liều Lão Đầu bỗng dưng lên tiếng. Tôi muốn hỏi thăm một chút, nếu tôi nhận nuôi đứa trẻ này, cần làm những thủ tục gì? Hết chương 24. Chương 25. Đại tiên báo ân. Thân làm đương sự, Trường Quốc Trung, Liều Lão Đầu cùng Tần Qua được đưa về cục cảnh sát lấy lời khai. Giải thích rõ ràng tình huống xong, đã là sáng hôm sau. Rời khỏi cục cảnh sát, ba người thuê xe quay về Hạ Bá, đi thẳng đến nhà Liêu Qua Tử. Chỉ thấy bên ngoài ngôi nhà nó đầy xe hơi đắt tiền cùng một đám người thành tâm xin quẻ. Có điều cổng lớn vẫn đóng chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Quang Trung kinh ngạc, vươn tay đẩy cửa nhưng không được. Ấy huynh đệ, chú ý thứ tự trước sau chứ. Thầy Trương Quang Trung muốn vào nhà, một người đàn ông bụng to đứng bên cạnh liền ngăn cản. Thời điểm Trương Quốc Trung đang tranh luận cùng người đàn ông kia, đi đồng mở cửa từ bên trong. Trương trưởng môn, cuối cùng các vị cũng đã quay lại, xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Chuyện lớn? Chuyện lớn gì cơ? Trương Quốc Trung sửng sốt, vội vàng đẩy cửa đi vào. Hoàng Tiên đã chết. Lý Đồng hạ thấp thanh âm. Chết rồi. Trương Quốc Trung thiếu chút nữa thì rớt hàm. Vào phòng chỉ thấy một con trồn vàng to như chó săn nằm thẳng tắp trên bàn. Liên Qua Từ một bên khóc đến hai mắt đỏ hoe. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Quốc Trung không thể hiểu nổi. Theo lý mà nói, nếu đứa trẻ trong bụng Vương Ai Vân là sát tinh dáng thế, lông này đã không còn, vậy Hoàng Tiên phải trả lại tuệ nhãn cho Liên Qua Từ mới đúng. Thế nào lại tự dưng vong mạng? Tại tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi có lỗi với đại tiên. Liêu Qua Từ khóc không thành tiếng. Liêu lão tiên sinh, có gì từ từ nói. Trương Quốc Trung dùng tay sờ con trồn vàng trên bàn, cảm giác thân thể vẫn ấm nhưng hơi thở đã không còn. Xem ra mới chết cách đây không lâu. Hôm qua sau khi các vị đi khỏi, anh ta cũng ra ngoài. Liêu Qua Từ chỉ vào Lý Đông. Tôi thật sự chờ không nổi nên ngủ gật. Kết quả mơ thấy đại tiên trở về, nói trần duyên đã hết, muốn cáo từ, kêu tôi bảo trọng. Liên Qua Từ sụt sùi lau nước mắt. Đại tiên nói sát tình đã tới hạ bá, trước khi giáng thế sẽ chết 5 người, sau khi giáng thế lại chết 5 người, trong đó có tôi. Tôi nghe xong vô cùng hoảng hốt, hỏi đại tiên nên làm thế nào. Đại tiên nói không cần sợ, tuy ngài đâu không lại sát tinh, nhưng đã hao tổn 150 năm tu hành, mời tá phụ tinh quân hạ phàm hàng phục sát tinh, bảo tôi cứ yên tâm. Sau đó tôi tỉnh lại, tiếp theo thì nói đến đây, Liêu Qua Từ càng thêm nghẹn ngào. Khi tôi mở mắt ra đã thấy đại tiên nằm trên bậc cửa, tôi nhanh chóng đưa ngài vào nhà, lúc ấy vẫn còn thoi thóp, ai ngờ chưa được một hồi đại tiên đã. Tá phụ tinh quân, tinh quân trợ giúp. Đừng nói Trương Quốc Trung, đến Tần Qua cũng không khỏi cau mày. Sau khi tỉnh lại, phát hiện trong tay nắm chặt cây này, Lê Qua Từ vừa khóc vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Trương Quốc Trung. Viết cây gì tôi không biết, có lẽ đại tiên để lại cho tôi. Tiếp nhận tờ giấy, Trương Quốc Trung lập tức giật mình, chỉ thấy trên đó ghi kín điển văn, nội dung như sau: Bính Dần năm đó lúc tu tiên, ba đời số kiếp lạc trần duyên, thấy được thiên hạ tình ấm lạnh, quyết tâm một lòng đến nhân gian. Đạo hạnh dù thấp ơn phải báo, trăm năm tu vi có là chi, tiết lộ thiên cơ giúp ân nhân, mười năm thọ hết sống cũng khó, sát tinh đến sức không đủ đỡ, đành mời tinh quân xuống trừ nguy. Nghịch thiên hòng sửa mệnh tinh tú, lấy mạng đổi mạng không hối hận, chiêu hồn chẳng được xác biến mất, về chỗ kiến văn giấu huyền cơ, chỉ mong lặp lại khởi đầu mới, sông tiêm kiếp sau tại nhân gian. Thật đúng là một đại tiên thiên cổ khó tìm, Trương Quốc Trung cảm thán. Theo nội dung bài thơ, thời điểm Liêu Qua Từ cứu Hoàng Tiên hẳn là vào năm Bính Dần. Bản thân là một súc sinh tu tiên, điều gì Hoàng Tiên này trải qua không phải ngoài ý muốn, mà là kiếp số đã được an bài. Được Liêu Qua Từ cứu giúp khiến Hoàng Tiên cảm nhận được lòng người từ bi, quyết định hướng tới cuộc sống nhân gian. Vì báo ân cho Liêu Qua Từ, Hoàng Tiên không tiếc tổn hao lượng lớn tu vi, giúp ông ta có một đôi tuệ nhãn. Mọi người đều biết tiết lộ thiên cơ phải giảm thọ, giảm bao nhiêu tùy thuộc vào mức độ tiết lộ. Thầy bói chuyên nghiệp khi đoán mệnh đều dùng tên giả, mong giảm bớt hao tổn tuổi thọ. Hơn nữa đều quanh co lòng vòng tranh nói thẳng. Liêu Qua Tử không phải thầy bói chuyên nghiệp, càng không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. 7 năm qua vừa luôn sử dụng tên thật xem mệnh cho người ta, chỉ cần đưa đủ tiền sẽ nói hết những chuyện không nên nói, tiết lộ hết thảy thiên cơ, báo ứng đều đổ vào tuệ nhãn của Hoàng Tiên. Cho nên trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Hoàng Tiên đã hao hết gần 100 năm tu vi, thọ mệnh cũng hầu như không còn. Tuy nhiên đây cũng không phải nguyên nhân Hoàng Tiên chết bất đắc kỳ tử. Theo mô tả trong bài thơ, Liêu Qua Tử 10 năm không lựa lời, cơ hồ đã hao hết tu vi của Hoàng Tiên. Cho nên khi Hoàng Tiên biết sát tinh giáng thế, sao uy hiếp đến tính mạng của ân nhân là Liêu Qua Tử, đã không còn đủ tu vi để hóa giải kiếp nạn lần này, rơi vào đường cùng chỉ có thể dồn hết chút tu vi cuối cùng, thỉnh tá phủ tinh quân tới diệt trừ sát tinh. Tuy đây là việc thiện, nhưng ngăn cản tinh tú hạ phàm chỉ là hành vi sửa đổi ý trời, phạm phải tối kỵ, cho nên mới khiến Hoàng Tiên chết bất đắc kỳ tử. Vân nói Diêm Vương muốn người chết canh ba, làm sao lưu lại đến canh năm? Đây chính là thiên ý, không thể hoàn toàn hóa giải. Cho dù Hoàng Tiên hao hết tu vi, bởi tá phủ tinh quân ngăn cản sát tinh giáng thế, để cũng chỉ là sửa đổi ý trời, cầu lấy mạng đổi mạng không hối hận. Trong bài thơ cũng chứng minh suy đoán của Trương Quốc Trung là đúng. Hoàng Tiên đã dùng chính tính mạng của mình để đổi mạng Liêu Qua Tử. Tính ra từ lúc Vương Ai Vân bắt đầu mang thai đứa trẻ, đã chết tổng cộng 4 người: Tô Thiết Lực, La Yến Vân, cha Hồ Tử cùng Tống Ủng Quân, cộng thêm Hoàng Tiên, không nhiều không ít, vừa đủ 5 mạng. Tuy nói sau khi sát tinh giáng thế sẽ chết 5 mạng người, nhưng do Vương Ai Vân đã sảy thai cho nên không ứng nghiệm. Cuối bài thơ, Hoàng Tiên tựa hồ còn nhắc đến manh mối thi thể Tô Thiết Lực, có điều câu về chỗ kiên văn giấu huyền cơ dường như vô nghĩa. 2 câu cuối cùng biểu lộ nguyện vọng khó tin của Hoàng Tiên, mong kiếp sau đời là một con người bình thường. Nghe Trương Quốc Trung giải thích, Liêu Qua Tử gục đầu xuống bàn, càng khóc to hơn. Đại tiên, sao ngài không sớm nói việc này cho ta biết chứ? Ta chỉ là một lão quẻ không nơi nương tựa, mấy năm nay toàn sống dựa vào ngài, ta thật sự hổ thẹn, là ta có lỗi với ngài mà. Trương trưởng môn tần qua vỗ vai Trương Quốc Trung. Cậu thấy kiếp sau nó có thể đầu thai làm người không? Trương Quốc Trung kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ tần qua lại nhắc đến việc này. Đúng vậy, Trương đại ca. Nghe tần qua hỏi, Liêu Qua Tử cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ nhìn Trương Quốc Trung. Tuy không biết người trước mặt rốt cuộc có lai lịch gì, càng không biết nên xưng hô thế nào, nhưng nếu có thể xem hiểu tờ giấy đại tiên lưu lại, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Chắc được thôi. Để ánh mắt tha thiết của Liêu Qua Tử, Trương Quốc Trung cũng biết nói dối. Thật ra Liêu Qua Tử tiết lộ thiên cơ 10 năm chỉ là việc nhỏ, nhưng nghịch thiên cải mệnh dẫn tá phụ tinh quân ngăn cản sát tinh giáng thế chính là tội nghiệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tuy Trương Quốc Trung không tìm hiểu nhiều chuyện xúc sinh đầu thai, nhưng kết quả chắc chắn không khác con người làm mấy. Xúc sinh tu tiên cũng không ngoại lệ. Hoàng Tiên nếu đã là tiên, đương nhiên trong lòng biết rõ việc này. Còn câu sống tiếp kiếp sau tại nhân gian, cùng lắm là một nguyện vọng khát khao của nó mà thôi. Trương trưởng môn, tôi muốn hỏi một việc. Thầy Trương Quốc Trung gật đầu, nét mặt tần qua có chút thả lỏng. Động vật có thể siêu độ hay không? Đừng nói Trương Quốc Trung, đến Liều Lao Đầu cũng giật mình sừng sốt. Trong ấn tượng của bọn họ, tần qua là một người lạnh lùng tàn khốc, tuy không phải loại ý chí sắt đá, nhưng cũng không thích lo chuyện bao đồng. Tần gia trong đạo môn chưa bao giờ có tiền lệ siêu độ xúc sinh, nhưng Lưu Phượng Nham ta nguyện ý thử một lần. Liều Lao Đầu nghiêm túc vỗ vai tần qua, không giống như đang nói đùa. Trong sân viện nhà Liêu Qua Tử, hương khói lượn lờ, tiếng tụng niệm không dứt. Liều Lao Đầu tự mình ra tay thực hiện pháp sử siêu độ xúc sinh đầu tiên trong lịch sử đạo môn. Trong lúc nhất thời, người dân thôn Hạ Bá sôi nổi ngó nghiêng, chen nhau nhòm qua khe cửa, thậm chí có người tò mò trèo lên cả bờ tường. Chỉ thấy một lão giả thân mặc đạo bào, tay múa kiếm gỗ, bộ dáng tiên phong đạo cốt, vô cùng uy nghiêm. Bên cạnh lão giả là chiếc bàn vuông bảy lư hương cùng tế phẩm, bờ chú dán xung quanh đón gió bay phần phật. Những người chưa từng thấy pháp sự siêu độ chính tông được mở mang tầm mắt, duy nhất một điều bọn họ không hiểu chính là con trồn vàng nằm trên chiếc ghế trước bàn kia là để làm gì. Chẳng lẽ cũng là tế phẩm? Trong lúc làm pháp sự, Liêu Qua Tử lại rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn con trồn từng giúp mình cơm no áo ấm hơn 10 năm. Trong thời khắc cuối cùng đã đánh cược sinh mệnh, dùng tu vi cả đời hóa giải kiếp nạn cho mình. Là một con người, ông đang hối hận, biết ơn hay hổ thẹn? Có câu mang ơn giọt nước bao đạp cả dòng suối, đây vốn là lê lẹ của con người. Nhưng nhân thế mênh mông, ngàn năm qua mới ai chân chính làm được điều này. Bao đạp được bao nhiêu? Nó chỉ là một con trồn, không có tên, càng không có gì đáng giá để khoe khoang, được loài người gọi chung là súc sinh. Trăm năm tu hành con linh tính, học tập tư duy, ngôn ngữ, tình cảm của con người, cuối cùng cho rằng dùng tính mạng cứu người là việc đương nhiên. Còn là chính bản thân nó cũng không ý thức được, trong lúc nó liều mạng học tập, bắt chước, hâm mộ con người, tấm lòng của nó đã sớm vượt qua một con người thực thụ từ lâu. Hết chương 25. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hình như chỉ còn một bước nữa là có thể phá giải vạn sát kiếp cho Eo Sơn. Liệu Trương Quốc Trung có phá giải được không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.